Tiểu Miên Hoa, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Miên Hoa, ngươi từ đâu tới? Tích Thuyền Sơn, đó là nơi nào? Ta phải làm gì để đưa ngươi trở về? Không, không cần trở về, đêm lạnh có gió thổi qua. Lửa trại minh minh diệt diệt chiếu lên huyệt động đen nhánh ẩm ướt. Tiểu Miên Hoa biến ảo hình người cuộn tròn ở một góc vách đá, dùng một đôi cánh tay tế gầy gắt gao ôm lấy thân hình run rẩy nho nhỏ của mình. Ánh lửa lập lòe, nhuộm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ của nàng đẫm nước mắt, tay nhỏ giơ hề hề một chút lại một chút lung tung lau đi những giọt nước mắt không ngừng tràn mi. Đừng khóc ngươi đừng khóc a, nếu ngươi không muốn trở về, vậy không quay về. Hồ Yêu ngồi xổm trước mặt nàng, tóc dài như mực buộc thấp phía sau, trên mặt tràn đầy trấn an. Nếu không về nhà, ngươi có nơi nào để đi sao? Tiểu Miên Hoa nức nở lắc lắc đầu, chỉ nâng lên một đôi mắt đẫm lệ, sợ hãi nhìn Hồ Yêu xa lạ trước mắt. Hồ Yêu thấy, không khỏi cong khóe môi, một mặt ý cười thoáng hiện lên. Một khi đã như vậy, vậy về sau ngươi theo ta đi. Nàng nói, nâng lên đôi tay, khẽ vuốt gương mặt người kia vấy đầy bùn đất. Tiểu Miên Hoa theo bản năng muốn lảng tránh tứ chi tiếp xúc như vậy, nhưng xúc cảm từ đầu ngón tay hơi lạnh lại có chút ôn nhu cuộc đời nàng chưa từng gặp qua, cũng không dám xa cầu. Chỉ một thoáng hoảng thần, tầm mắt mơ hồ nước mắt liền đã bị đôi tay ôn nhu nhẹ nhàng lau đi. Thấy sao, sau này ngươi sẽ ở bên ta. Hồ Yêu cẩn thận lau khô khuôn mặt nhỏ hoa lê đái vũ kia, phủng ở lòng bàn tay nhìn mấy giây, ánh mắt không khỏi ngây ngẩn một chút. Nàng nói, dù sao, ta cũng không có nơi nào để đi. Lời nói vẫn ôn nhu như trước, ý cười nơi đáy mắt lại thêm vài phần chua xót. Ánh mắt thiếu nữ không khỏi ngẩn ra, đến khi lấy lại tinh thần, chua xót nơi đáy mắt Hồ Yêu đã biến mất vô tung. Ai, Tiểu Bông, ngươi có tên sao? Úc Linh, Ngọc Linh, Hồ Yêu nâng mi hỏi. Là Ngọc trong Ngọc Thạch, Linh trong Thần Linh sao? Úc trong Thông Úc, Xanh Linh trong Linh Xanh. Lục Lạc, Tiểu Miên Hoa nói, ánh mắt si ngốc nhìn phía lửa trại chợt minh chợt diệt. Mẹ ta nói, chúng ta Miên Hoa cả đời chính là vì kết linh. Nụ, nở bông, tuy rằng khai linh trí sẽ không còn là đóa Miên Hoa tầm thường, nhưng nếu thuận lợi kết linh, vĩnh viễn là lời chúc phúc tốt đẹp nhất đối với một đóa Miên Hoa. Mẹ ngươi nhất định rất yêu thương ngươi. Hồ Yêu nói, xoay người ngồi xuống cạnh Úc Linh, lưng dựa vách đá, nghiêng đầu đi, nhìn cửa động ngẩn ngơ. Vậy còn ngươi, ngươi tên gì? Ta, Lâm Song, ngươi gọi ta là Lâm Song đi. Có ý nghĩa gì sao? Không có Nga, Nga, Tiểu Miên Hoa, sao ngươi có vẻ ngây ngốc? Đâu, đâu có, Úc Linh nhíu nhíu mày, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nhỏ tức giận. Ánh sáng càng thêm chói mắt đánh thức hai mắt nàng đang nhắm chặt. Ánh mặt trời giữa trưa chói lọi xông vào phòng, gió cuối thu lại vẫn hơi lạnh. Nhẹ nhẹ từng đợt ký ức hỗn độn chậm rãi cuộn vào trái tim, ngẩn ra một thoáng, Tiểu Miên Hoa dùng sức lắc lắc đầu, duỗi thân vươn cành một chút ở bình hoa chật hẹp, khẽ thở dài một tiếng. Đêm qua linh lực trói buộc toàn thân giờ phút này đã triệt hồi, nàng thật cẩn thận nhảy ra từ trong bình hoa, nhẹ nhàng bay xuống mặt đất, diêu thân huyễn hồi hình người, dò ra đầu nhỏ nhìn xung quanh một vòng. Tay nải cũ rách của nàng cũng không biết từ khi nào bị người nhặt vào, giờ phút này đang lẳng lặng nằm trên ghế đen cạnh án thư, một bên là một bộ quần áo sạch sẽ còn được gấp chỉnh chỉnh tề tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa vào màu sắc cũng không phải bộ hôm qua biểu tỷ đưa cho nàng. Úc Linh do dự một lát tiến lên rũ ra ướm trên người khoa tay múa chân một phen, ngạc nhiên thay kích cỡ lại vừa. Trung Sở Vân cao hơn nàng không ít, hiển nhiên sẽ không mặc quần áo cỡ này. Cho ta sao? Úc Linh nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát nhỏ giọng nói thầm nói. Hẳn là cho ta đi. Nàng nói, xoay người khép lại bức màn, đổi bộ đồ mới. Ngoài phòng ngủ vô cùng an tĩnh, Úc Linh trần chờ một lát nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa thử đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Trong phòng khách Trung Sở Vân đang ngồi trên sofa xem tivi. Hẳn là, nếu không đoán sai, cái khối đối diện sofa kia chính là cái tivi trong truyền thuyết nhân loại dùng để giải trí. Mà trên bàn trà trước sofa còn có một chén sữa bò cùng một cái bánh mì. Cái này cũng là cho ta sao? Úc Linh nhìn bữa sáng nuốt một cái, hết sức ngoan ngoãn mà đi ra phía trước, dùng đôi mắt hạnh lẳng lặng ngóng nhìn phía Trung Sở Vân. Trung Sở Vân nâng mi nhìn nàng một cái, duỗi tay sờ điều khiển từ xa trên sofa, bật tiếng TV đang để yên lặng lên. Úc Linh không khỏi nhìn nhìn TV, lại nhìn nhìn bữa sáng trên bàn, nhất thời muốn nói lại thôi. Trung Sở Vân, đánh răng rồi ăn, Úc Linh, Nga, đóa Miên Hoa nghe lời xoay người vào phòng vệ sinh, trên bồn rửa mặt sạch sẽ, bên trái là một bộ bàn chải và cốc màu lam nhạt, phía bên phải có bàn chải đánh răng màu hồng nhạt chưa mở gói lẳng lặng nằm một cái cốc cũng màu hồng nhạt, ở cạnh cái cốc còn cuộn một chiếc khăn lông hoàn toàn mới cũng màu hồng nhạt. Đồ vật nhìn qua tinh xảo lại sạch sẽ như vậy, Úc Linh từ nhỏ đến lớn, thậm chí ở một thế giới khác đều chưa từng có. Trong khoảng thời gian ngắn, hình như có hơi ấm lặng yên trào lên trong lòng. Rửa mặt xong, Úc Linh chạy đến bên cạnh Trung Sở Vân ngồi xuống. Sofa rất nhỏ, hai người ngồi liền sẽ dán thật sự gần. Úc Linh đi tới thấy Trung Sở Vân bất động thanh sắc dịch ra cho mình ngồi, nhất thời nhiều ít có điểm xấu hổ. Nhưng là bánh mì cùng sữa bò trên bàn quá mê người, bởi vì đó là những thứ tốt đẹp từ ngoài núi nàng từng thấy qua lại chưa từng ăn qua. Bánh mì cùng sữa bò hương vị đặc biệt hấp dẫn, Úc Linh ăn xong sau đầy mặt đều viết chưa đã thèm. Nhưng nàng là miên hoa, không phải thùng cơm, không thể làm hồ ly bên cạnh cảm thấy nàng chỉ biết ăn. Vì thế nàng nghiêm túc xem phim thần tượng trên TV. Nhân loại ngồi trước máy tính làm việc cầu xây trên trời cao, xe cộ đầy đường, còn có phi cơ chở người trên trời. Rất nhiều đồ vật nàng tuy rằng xem không hiểu lại rất chấn động. Đây là thế giới bên ngoài sao? Những nhân loại này tuy rằng không hiểu pháp thuật nhưng trước cuộc sống tiện nghi của bọn họ, yêu lực của tiểu yêu tầm thường có lẽ căn bản không đáng nhắc tới. Úc Linh đang xem đến mê mẩn, bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng di động vang lên, dương mắt thấy Trung Sở Vân đã cầm di động đi tới bên cửa sổ. Ân, tối hôm qua, việc này không vội cũng không cần để tộc nhân biết. Mộc tộc bên kia còn không đáng ngươi nhọc lòng. Lại đây, ta không rảnh chiêu đãi ngươi. Ngươi ở cửa, ngươi, Trung Sở Vân không khỏi thở dài, ngón trỏ cùng ngón cái tay phải dùng sức nhéo giữa mày một lát, trầm mặc mấy giây sau, cắt đứt điện thoại đi ra ngoài cửa. Úc Linh theo bản năng đứng dậy, đi theo phía sau. Cửa phòng khách vừa mở ra, một nam nhân cao lớn tóc đen mặc áo phông trắng quần bò xanh, bên ngoài là áo len mỏng màu đen, từ ngoài cửa tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Linh theo bản năng rụt rụt ra sau Trung Sở Vân, chỉ dò ra nửa cái đầu, mắt lộ vẻ tò mò mà đánh giá người đột nhiên đến kia. A tỷ, người này thanh âm thập phần vui vẻ, vừa vào cửa liền đi vào trong phòng, hiển nhiên nửa điểm cũng không coi mình là người ngoài. Ta lần này không tới tay không, ngươi xem ta mang theo quả bưởi cho ngươi, thanh nhiệt hàng hỏa thích hợp với những người nóng tính, tỷ ngươi nhất định ăn nhiều một chút nhi. Trung Sở Vân không khỏi hít sâu một hơi, Úc Linh rũ mi nhìn thoáng qua, rõ ràng cảm giác được nắm tay Trung Sở Vân run nhẹ nhẹ. Ai tỷ, ngươi sao có thể xem phim này à, gần đây trên mạng đều kêu dở, đặc biệt mất não, đừng nhìn đừng nhìn. Đúng rồi, ta lần trước giới thiệu cho ngươi bộ phim kia ngươi xem chưa? Ngươi phải xem ta, chấm, Trung Sở Thiên, một tiếng gọi lạnh băng cùng với một tiếng sập cửa thật lớn. Nam nhân trong phòng nháy mắt khép lại cái miệng vẫn luôn lải nhải từ lúc vào nhà tới giờ. Úc Linh nháy mắt rụt cổ, một đôi mắt nhìn Trung Sở Vân lại nhìn Trung Sở Thiên, cuối cùng yên lặng lui về phía sau hai bước dán vách tường nhanh như chớp chui vào phòng vệ sinh. Tĩnh mịch thật lâu sau, Trung Sở Vân dương mắt liếc mắt nhìn Trung Sở Thiên một cái, lạnh giọng nói. Đổi giày, nửa giờ sau, Úc Linh lại lần nữa ngồi trở lại sofa mềm mại, bên người vẫn là hồ ly kia, trong tivi cũng vẫn là bộ phim kia. Duy nhất bất đồng là trong phòng khách có thêm một người đang lau nhà. Ta nói tỷ, ngươi không thể mua máy lau nhà tự động sao? Không thể, ngài coi như vì tẩu tử mua một cái. Cầm miệng, lau đi. Được rồi, ngươi ăn nhiều bưởi một chút, tẩu tử cũng ăn nhiều một chút. Trung Sở Vân trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là bẻ một múi bưởi, đưa cho Úc Linh đang co quắp bất an. Úc Linh run rẩy đôi tay nhận lấy, bộ mặt lại cứng đờ giống như một khối thạch điêu. Nửa giờ trước cái tên đang ngồi xổm lau nhà bên cạnh kia đi tới nơi này. Hắn tên Trung Sở Thiên, là em trai Trung Sở Vân, ngày thường cũng không ở cùng một chỗ. Tỷ đệ hai người bộ dáng có ba phần tương tự, chính là màu tóc cùng tính cách hoàn toàn tương phản. Một trắng một đen, một lạnh một nóng, thần kỳ thật sự. Nếu chỉ là nơi này xuất hiện hồ ly nam, Úc Linh cũng không sẽ vì thế mà cảm thấy bất an, nhưng cố tình hồ ly nam đổi xong dép lê liền đem lực chú ý chuyển rời đến trên người nàng. Tỷ, đây là người ngươi mang từ mộc tộc về tới. Ân, một đóa miên hoa, ân, tỷ, ngươi thật quá biết chọn thực vật chủng loại nhiều như vậy, ngươi chọn lựa đóa miên hoa còn chưa tính, còn nhỏ như vậy. Nói ít thôi, lần này ta vì ngươi chán thương a, nếu ngươi có điểm lương tâm, không thể mang về tới một nha đầu nhỏ như vậy đi thích hợp sao? Không thích hợp, nàng thành niên, đối thoại không thể hiểu được của hai hồ ly làm Úc Linh cảm thấy một tia không ổn. Nàng ở một bên muốn nói lại thôi hơn nửa ngày, rốt cuộc tìm cơ hội chen vào một câu. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a ta? Ta bị mang đến nơi này, rốt cuộc là muốn phối hợp các ngươi làm cái gì? Ngươi không biết, Trung Sở Thiên hỏi lại hết sức kinh ngạc, ta, không biết à, Úc Linh đáp lại cực kỳ mờ mịt. Nàng không biết, ít nhất ở một khắc kia nàng thật sự không biết. nhưng mà một đóa miên hoa chú định là không thể chẳng hay biết gì cả đời. Giây tiếp theo, nàng nghe được một cái chân tướng làm nàng nháy mắt chân mềm. Trung Sở Thiên, hai tộc liên hôn, ngươi không biết. Úc Linh, liên hôn, ta, Trung Sở Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, Úc Linh, ta, cùng ai? Giọng nói vừa cất lên, Úc Linh đã ý thức được chính mình vừa hỏi một câu hỏi khó tin đến mức nào. Đáp án sớm tại vừa rồi cũng đã có, lại còn gì để hỏi đâu. Nhưng mà bản thân thế giới này chính là khó có thể tin, khó tin đến mức toàn bộ Mộc tộc tổng cộng không còn lại bao nhiêu ít tộc nhân còn muốn cùng liên hôn với Hồ tộc, thoạt nhìn còn thưa thớt tộc nhân hơn cả Mộc tộc. Cho nên, tại thế giới khó tin này, câu hỏi khó tin được của nàng cũng nhận được đến một đáp án còn khó tin hơn cả câu hỏi. Cùng ai? Trung Sở Thiên nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua Trung Sở Vân, bẹp miệng nói. Ai đem ngươi mang về thì cùng ai? Đúng không, tỷ, Trung Sở Vân, Trung Sở Thiên, tỷ, nhị tỷ, không nói lời nào là thừa nhận a. Tại khoảng khắc đó Trung Sở Vân không nói gì. Vì thế giây tiếp theo Úc Linh vẻ mặt mộng bức mà trở thành. Tẩu tử, trong miệng Trung Sở Thiên, ha, tỷ cũng được, đệ cũng được, hồ ly có thể thu ra 9 cái đuôi đều là lão bất tử, trời biết so nàng lớn hơn bao nhiêu lần luân hồi, có đủ để nàng gọi một tiếng ông bà không? Nàng chỉ là một đóa miên hoa nho nhỏ, trời sinh nhỏ yếu lại tu vi thấp kém, trèo cao không nổi cũng không muốn trèo cao. Liên hôn quái quỷ gì, ai muốn liên thì liên đi, nàng phải nghĩ biện pháp nhanh trốn đi. Tác giả có lời muốn nói, Trung Sở Vân, giúp đệ đệ chọn tức phụ nhân, cho mình tìm lão bà, Úc Linh, cáo từ, cách chương.